Kiều Kiều sư nương, chương 526. Tứ nương mẹ con, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, này tuyệt đối là chiến trường quyết chiến hảo ngày. Trải qua đêm qua mưa to, mặt cỏ càng thêm bích thúy, điểu trùng thanh không ngừng truyền đến, làm sáng sớm càng thêm tốt đẹp. Trung quân trướng trung, Lăng Phong ngồi ở soái vị phía trên, hơi hơi có điểm tinh thần không phấn chấn, nguyên nhân rất đơn giản, tối hôm qua vượt qua hắn đã hơn một năm đến duy nhất một cái không có mỹ nữ làm bạn ban đêm. Không có mỹ nữ làm bạn qua đêm, hắn thật sự không thói quen. Cứ việc tối hôm qua thiên không mây mưa mãnh liệt, chính mình cũng là một mình trong phòng, cái loại này tư vị thật sự khó có thể chịu được. Rất nhiều lần, hắn đều muốn hồi một chuyến Nam Ninh cùng An Nam Thái Tử Phi các nàng ôn tồn một phen. Chính là nhìn lên gian thực đoàn cũng liền từ bỏ. Sáng sớm nghe được An Nam trong quân có mỹ nữ nguyên soái, nhưng lại muốn tới một mình đấu, đối Lăng Phong mà nói, đây là duy nhất có thể phấn chấn tinh thần. Phía sau, Trương Phụ xuất lĩnh chúng tướng đứng ở trướng hạ đợi cho Đại Minh Thiên Tử hiệu lệnh. Một phen tiền cảnh phân tích sau, chúng tướng sĩ đã muốn là nóng lòng muốn thử. Tô Hổ nhớ tới hôm nay có thể ở Hoàng đế trước mặt lập hạ chiến công, một cỗ hào hùng du nhiên nhi sinh, liền tiến lên chắp tay nói. Hoàng thượng, mà tướng bất tài, nguyện đảm nhiệm tiên phong, bắt Nguyễn Tứ Nương trở về, giao từ Hoàng thượng xử lý. Chuẩn, Lăng Phong gật gật đầu nói. Tô Hổ thật sâu vái chào thủ ấn chuôi kiếm, khoản chi mà đi, đáy lòng cũng là một mảnh lửa nóng, nghĩ nếu có thể bắt Nguyễn Tứ Nương đến, chính mình nhất định hội đã bị Hoàng đế đặc biệt trọng dụng. Lăng Phong gặp Tô Hổ khẩn cấp đã muốn khoản chi đi, còn muốn gọi hắn dặn dò một ít chi tiết vấn đề, đã không kịp nhìn Tô Hổ tràn ngập ý chí chiến đấu tiêu sái bóng dáng, không khỏi nhớ tới chính mình vừa mới tiến Hoa Sơn thời điểm xúc động. Cứ việc hiện tại chính mình cũng là tuổi trẻ, nhưng là trải qua nhiều như vậy chuyện tình, chính mình đã muốn dần dần đã không có thiếu niên xúc động. Ở Tô Hổ trên người nhìn đến, đúng là chính mình tuổi trẻ thời điểm bóng dáng, cho nên Lăng Phong trong lòng rất là cảm động, thầm nghĩ. Thiếu niên dũng khí khả gia, không uổng công chậm đối hắn một phen kỳ vọng. Tô Hổ thúc ngựa ra doanh, xa xa nhìn phía trước địch doanh chung, một chi quân mã ra doanh mà đến, cầm đầu một gã nữ tướng, xinh đẹp như hoa thúc ngựa lập cho quân tiền, chăm chú nhìn hướng bên này trông lại. Không phải Nguyễn Tứ Nương là ai đâu? Tô Hổ dục ngựa đi vào chiến trường phía trên, khom người mỉm cười nói. Nguyễn Tứ Nương, ngày hôm qua một trận chiến người ta chẳng phân biệt được thắng bại, hôm nay nhất định phải với ngươi nhất quyết cao thấp, không chết không ngừng. Thỉnh Nguyễn Tứ Nương ban thưởng chiêu. Nguyễn Tứ Nương nhìn Tô Hổ, nghĩ chính mình trượng phu chết vào hắn tay, không khỏi tâm hỏa bay lên, cắn răng cười lạnh nói. Ta Nguyễn Tứ Nương chinh chiến vô số, hôm nay không giết ngươi ta sẽ không kêu Nguyễn Tứ Nương. Nói xong, sẽ dục ngựa đi trước khiêu chiến. Tô Hổ căn bản không đợi Nguyễn Tứ Nương tiến đến, liền thúc ngựa giơ thương hướng Nguyễn Tứ Nương công tới. Tiếc rằng Nguyễn Tứ Nương lập cho An Nam quân tiền, chính là vung tay lên, liền có đầy trời vũ tiễn hướng Tô Hổ phóng tới, phô thiên cái, làm cho hắn khó có thể ngăn cản. Tô Hổ một bên cử thương bắt đánh vũ tên, một bên nhìn kỹ tình thế, đã thấy. Góc truyện audio.com, quân địch phòng thủ xâm nghiêm, chính mình không thể vọt tới phụ cận, không làm sao được, chỉ phải bắt mã mà quay về, sắc mặt biến thành màu đen, âm thầm sinh hờn dỗi. Nguyễn Tứ Nương, người có đảm lượng mắng trận, vì sao không dám theo ta một mình đấu? Doanh môn bỗng nhiên rộng mở, Nguyễn Tứ mẫu thân dẫn quân mã, bán trực tiếp trung phi ra, Ngọc Dung hơi hơi có chút đỏ lên. Nàng thúc giục tuấn mã, nhằm phía trận địa địch lập cho hai quân trước trận. Tô Hổ thấy nàng đến đây, trước mắt sáng ngời, thúc ngựa huy thương mà ra, trong tay ngân thương ở trong gió dùng sức vung lên, lớn tiếng nói. Tới hảo, Nguyễn Tứ Nương cũng không nhiều lời, liễu hiệp đao đón gió bổ tới, chém về phía Tô Hổ thân thể, ánh đao lòe lòe, ánh mục phát lạnh. Tô Hổ ra sức đâm ra trường thương, cùng Nguyễn Tứ Nương đấu ở một chỗ. Nguyễn Tứ Nương trong cơn giận dữ dưới, sứ lực quá nhiều, đao thế lăng lệ, hung hăng hướng Tô Hổ chém xuống. Này ăn no kinh nhục nhã mỹ nữ, liền giống như nổi giận thư sư bình thường, đối với Tô Hổ điên cuồng công kích hận không thể một đao đưa hắn chém làm hai đoạn, để thù giết cha. Gặp Nguyễn Tứ Nương khí thế như hồng, Tô Hổ trong lòng kinh ngạc, tuy rằng đem hết cả người chiêu thức hợp lực ngăn cản cũng đã ở khí thế thượng thua một trận, tuy rằng ngân thương đầy trời vung, bảo vệ quanh thân cũng chỉ là đau khổ chống đỡ mà thôi. Đại Minh trong quân, la hét ầm ĩ thanh dần dần bình ổn xuống dưới, chúng tướng sĩ nhìn Tô Hổ bị Nguyễn Tứ Nương ngăn chặn trong lòng sợ hãi, chỉ sợ hắn bị Nguyễn Tứ Nương một đao chém kia thật sự là vô cùng nhục nhã. Tô Hổ cũng tưởng không đến Nguyễn Tứ Nương thế nhưng như thế cường hãn, chính mình lực chiến dưới thế nhưng hoàn toàn bị vây hạ phong. Này đối với Tô Hổ mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Huống chi vẫn là hoàng thượng ngự giá thân chinh, này thật là lăng nhục. Xét thấy này, đối Tô Hồ mà nói quả thực chính là sinh tử tồn vong một trận chiến, vì thế sử xuất bình thân khí lực toàn lực thưởng công. Song phương nhất thời chém giết cùng nhau, đao thương bay tán loạn, người quan sát cơ hồ phân không rõ lẫn nhau. Hai người càng đánh càng nhanh, tám lạng nửa cân, song phương tướng sĩ tiếng hoan hô lẫn nhau phập phồng. Ngay tại thời điểm mấu chốt, bỗng nhiên nhìn đến đối phương An Nam quân trong trận, một gã mặc phấn hồng quần áo cô gái thúc ngựa phi ra, nũng nịu quát to. Tạc quân, chớ có sướng cuồng, xem ta tới bắt ngươi. Người tới đúng là Nguyễn Tứ Nương nữ nhi Hồ Ngọc Kiều. Tọa trấn đại bản doanh Lăng Phong đưa mắt trông về phía xa, thấy Nguyễn Tứ Nương mẹ con cùng tiến lên trận, kiều diễm động lòng người, trong lòng đại động. Trương phụ, ngươi áp trận. Lăng Phong quay đầu hướng một bên Trương phụ đánh thanh tiếp đón, chính mình thúc ngựa lao ra tay cầm lượng ngân thương, quát to. Bên kia cô gái, không cần rối loạn quy củ, xem chậm đến đấu ngươi. Hoàng thượng, Trương phụ kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Phong lại thân tự ra trận, ngăn đón cũng ngăn không được. Làm Lăng Phong lao ra đi thời điểm, Trương phụ bọn họ cũng không dám lao ra đi ngăn trở, này hoàng đế tính tình, bọn họ trong lòng đều rất sổ. Nguyễn Tứ Nương gặp nữ nhi không để ý mệnh lệnh xung phong liều chết đi ra, trong lòng vi cấp nghĩ đến của nàng võ nghệ là chính mình thân thụ, tại đây cái tuổi trung thiếu niên trung, ở An Nam trong vòng, nàng cũng coi như vô địch thủ, bởi vậy trong lòng vi viền định ra đến, chỉ có ngưng. Góc truyện audio.com, thần đối mặt Tô Hồ như sấm đình bàn bổ tới trầm mãnh thương thế, một bên ngăn cản, một bên lấy thủy triều bàn kéo dài không dứt thế công qua lại báo cho hắn. Lăng Phong sai nha, ở trong trận thiệt hạ Hồ Ngọc Kiều quá to. Tiểu cô nương, ngươi hiểu hay không quy củ, hai đem đánh nhau, ngươi chặn ngang một tay tính chuyện gì? Muốn đánh trong lời nói, cùng chậm đến. Lăng Phong nhất lao tới, liền lấy chậm xưng hô, Hồ Ngọc Kiều là kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới đại minh thiên tử lại thân tự ra trận, hơn nữa đối phương thế nhưng như thế anh tuấn động lòng người, thật sự xuất hồ ý liêu ở ngoài. Ngươi chính là đại minh hoàng đế, Hồ Ngọc Kiều hét lớn một tiếng, nói, ta giết ngươi này vạn ác ma vương, chậm là vạn ác ma vương. Lăng Phong ha ha cười, nói, chậm nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, người chỉ huy binh lính giết ta quốc dân chúng, lại đoạt lấy quốc gia của ta lãnh thổ, còn muốn giúp tiền triều quốc vương phục quốc, ngươi không phải ác ma vương, lại là cái gì? Hồ Ngọc Kiều nói được đúng lý hợp tình, thậm chí tự tin. Chậm chỉ huy binh lính sát An Nam dân chúng, chiếm trước An miền Nam thổ, Lăng Phong tức giận đến thiếu chút nữa một đầu theo lập tức tài đi xuống, nói. Chậm chỉ nghe nói các ngươi An Nam quân giết ta đại minh dân chúng. Về phần đoạt lấy quốc thổ, lại lời nói vô căn cứ. An Nam vốn chính là hoa hạ lãnh thổ, tại sao đoạt lấy, chậm cho các ngươi tự trị, không nghĩ tới các ngươi ngược lại không biết tốt xấu, thế nhưng phản ta đại minh. Quả thực chính là vong ân phụ nghĩa, ít nhất vô nghĩa, hôm nay ta sẽ giết ngươi này cẩu hoàng đế, vì An Nam dân chúng báo thù cho ta phụ thân báo thù. Hồ Ngọc yếu ớt vù vù nói. Lăng Phong quát, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại vị trí địa phương là làm sao thổ địa, chẫm gặp ngươi là tiểu cô nương, tha thứ của ngươi không biết, nhưng là ngươi ngược lại đốt người khác, chẫm sẽ không khách khí. Cẩu hoàng đế, xem thương. Hồ Ngọc Kiều nói xong, ngân thương run lên, liền hướng Lăng Phong đầu vai đâm tới. Lăng Phong tuy rằng không nghĩ thương nàng, nhưng là cũng không thể cử khởi trường thương, huy thương ngăn cản. Nhị thương tương giao, nặng nề mà phát ra một tiếng nổ vang. Hồ Ngọc Kiều lúc ấy liền bị chấn đắc cánh tay ngọc run lên, trong lòng hoảng hốt. Như thế nào đại minh hoàng đế như thế lợi hại, ta cho tới bây giờ không gặp gỡ lợi hại như vậy đối thủ a. Kỳ thật nàng nơi đó biết Lăng Phong vừa rồi này nhất chắn, ngay cả nhất thành công lực đều không có dùng đến. Hai người mã đánh mã xoay quanh, chiến ở một chỗ. Hồ Ngọc Kiều tuy rằng thừa nhỏ tập võ chiêu số tinh diệu, lại làm sao cùng được với Lăng Phong, bị hắn vừa thông suốt ngoan sát thẳng giết được luống cuống tay chân, sơ hở dần dần hơn đứng lên. Lăng Phong cũng không muốn thương tổn đến nàng, bởi vậy chính là miêu chảo con chuột bình thường, đậu nàng ngoạn. Thấy nàng đã loạn phương tấp âm thầm cười lạnh, chính mình đầu cơ trục lợi cái sơ hở, dẫn nàng đến công. Hồ Ngọc Kiều nghênh địch kinh nghiệm trung quy không đủ, gặp Lăng Phong lộ ra lão đại một sơ hở, không chút nghĩ ngợi, liền giơ thương đâm tới, tự nhận là ngàn năm một thừa cơ hội, nếu có thể bắt được đại minh hoàng đế kia chính là thay đổi lịch sử chuyện kiện. Lăng Phong ở trên ngựa nhẹ nhàng chợt lóe thân, buông tha đâm tới mũi thương, bắt lấy thương can dùng sức nhất tha, khố hạ bạch mã về phía trước phóng đi, nhất thời vọt tới hồ. Góc truyện audio.com Ngọc Kiều mã giữ, khinh thư viên cánh tay, bắt lấy Hồ Ngọc Kiều đem sứ lực quá cự, mất trọng tâm cô gái tha quá mã đến, đặt tại yên ngựa Kiều phía trên. Hồ Ngọc Kiều kinh hãi, trong miệng kêu to dãy rủa, lại bị Lăng Phong đè lại thân thể mềm mại, huy động trong tay thương can, hung hăng đánh vào của nàng hương mông phía trên, đau đến không khỏi khóc kêu đứng lên, chỉ cảm thấy trên lưng một bàn tay thật mạnh áp chế, ép tới nàng không thể nhúc nhích, biết chính mình đào thoát không được liền cũng không dám nữa động. Lăng Phong đem ngân thương bắt tại mã cảnh thượng, thúc ngựa mà quay về, ở trên ngựa nhanh chóng động tác giải Hồ Ngọc Kiều đai lưng, đem nàng để sau lưng hai tay, trói kết rắn chắc thật, vẫn chỉ đến bản trận, nhẹ nhàng mà đem nàng buông mặt thét ra lệnh bộ hạ đem nàng xem áp đứng lên. Nhìn tứ phía đều có sắc bén mũi thương đối với chính mình, Hồ Ngọc Kiều khóc sướt mướt, biết đã bị Đại Minh Thiên Tử bắt sống, luân vì tù binh, còn bị hắn mạnh mẽ giải đai lưng, không khỏi trong lòng đại xấu hổ đại hận. May mắn của nàng y giáp thập nhanh, còn có thúc giáp ti thao hợp với quần áo, thế này mới không có đương trường rớt xuống quần, hiện xấu mọi người trước mắt. Đại Minh quân đội gặp hoàng đế vừa xuất mã đã đem đối phương đại tướng bắt giữ, lúc này hoan hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đình tai nhức óc vang tận mây xanh, trương phụ bọn họ lại kinh hỉ vạn phần, đều đi ra nghênh đón, chúc mừng Lăng Phong trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Thần trì, cách trương.